Nhưng trải qua Hắc Lôi Tháp rèn luyện, Ninh Phàm tu vi không tăng, sức chiến đấu lại tăng vọt, công thủ chi thuật đều đã có tăng lên cực lớn, Tử Thạch Khôn nhân vật như thế đã không để vào trong mắt của hắn. Ma hóa trạng thái Ninh Phàm có thể chém vấn hư. Đối mặt Thạch Khôn, Ninh Phàm thậm chí không cần ma hóa, đều có niềm tin cực lớn đem Thạch Khôn chém ở nơi đây. Khinh người quá đáng. Chu Minh, ngươi chỉ là một cái vũ điện tôn lão, dám chọc tới bản vương, ngươi đáng chết. Thạch Khôn thẳng kiếm hướng Ninh Phàm đâm tới, hắn cũng không tin chính mình không công phá được lôi giáp phòng ngự. Bắt nạt ngươi, thì lại làm sao? Ninh Phàm tóc đen bay phấp phới, trong mắt hàn mang vừa hiện, bàn tay phải hiện lên kim quang vạn đạo, một trưởng vỗ tại Thạch Khôn đá xanh bên trên cử kiếm. Vỗ một cái lực lượng, kinh thiên động địa, vô số hư không bị sinh sinh chấn vỡ. Thạch Khôn bị Ninh Phàm đột nhiên đập kiếm, chỉ cảm thấy một luồng không gì địch nổi khoảng cách đánh vào trên thân kiếm, cử kiếm theo tiếng nát tan. Cùng lúc đó, phía sau hai cỗ trọng thương kim ảnh, một thân thương thế càng quỷ dị được khoảnh khắc khép lại, cũng hướng về Thạch Khôn sau lưng khởi xướng tầng tầng công kích. Ầm, ầm, hai đạo ánh quyền bắn trúng sau lưng, đem Thạch Khôn trên lưng vải giáp màu đen đều nổ nát, hắn dường như một cái diều đứt dây, sinh sinh tự trời cao rớt xuống, kinh nộ cực điểm nhìn cái kia hai đạo kim ảnh, lộ ra không thể nào hiểu được vẻ mặt. Sao như thế? Bản vương rõ ràng làm ngươi bị thương nặng hai cổ kim ảnh, vì sao này hai ảnh có thể khoảnh khắc thương thế khỏi hẳn? Thạch Khôn nắm giữ sẽ không biết, này kim ảnh là ngã tướng chi thuật kết quả, trừ phi một đòn giết chết, bằng không bất luận chịu đến tổn thương nặng thế nào đi nữa thế, cũng có thể khoảnh khắc khỏi hẳn. Hắn oanh địa một tiếng, nện ở trên mặt đất, thân thể đập ra một con số ngàn trượng lớn nhỏ hố lớn, tự hố lớn bò lên, Thạch Khôn người bị thương nặng, vẫn còn chưa chết đi, thật cũng không xấu hổ là khuy hư thực lực vô địch. Hắn ngẩng đầu nhìn Ninh Phàm, trong mắt bay lên vẻ điên cuồng chi sắc. Một luồng khí thế kinh người từ Thạch Khôn trong cơ thể truyền ra, hắn quyết định vận dụng mạnh nhất lá bài tẩy, cùng Ninh Phàm phân thắng bại một trận. Dưới chân trong mặt đất, sở hữu nham thạch bắt đầu nhúc nhích lên, đặc biệt quỷ dị. Thạch Khôn trên người tỏa ra từng trận tà dị quỷ thần ánh sáng, thân thể trong nháy mắt bắt đầu to lớn hóa. Quỷ thạch đạo, thạch thần chân thân. Thạch Khôn thân thể tại mấy cái hô hấp bên trong, cất cao đến 5,500 trượng. Hóa thành một cái thanh thạch cự nhân, tay trái cầm cổ lão đá xanh cự thuẫn, tay phải cầm khổng lồ đá xanh cự kiếm, hắn dường như một cái viễn cổ thần linh giống như vậy, phát ra tức giận gào thét. Thời khắc này, Thạch Khôn sức chiến đấu đã vô hạn tiếp cận vấn hư. Đây là thần ma chân thân. Từng cái vây xem lão quái đều là cả kinh nói không ra lời. Có mấy người là không biết Thạch Khôn pháp thuật môn đạo, cho nên không nói. Có mấy người là nhận ra pháp thuật này bản chất, quá mức chấn động, mà không dám tin tưởng. Không ít thần ma công pháp, đều có diễn biến cự nhân bí thuật, nhưng người khổng lồ hóa cũng là có phân chia cao thấp. Phổ thông to lớn hóa, biến thành người khổng lồ, chỉ có thể gọi là làm cự thân. Thân thể tuy mạnh, lại không thể triển khai thượng cổ thần ma thần thông. Mà nếu có thể đem cự thân tu luyện tới cực hạn, liền có thể tu ra chân thân. Nắm giữ thượng cổ thần ma thần thông, thậm chí có cơ hội mô phỏng ra cổ thần cổ ma viễn cổ thần binh. Bị Ninh Phàm làm cho gần chết Thạch Khôn con trai, nhìn hóa thân cự nhân phụ thân, một mặt đắc ý cùng sùng bái. Quốc sư, các ngươi nhìn, đây là phụ vương mạnh nhất lá bài tẩy, thạch thần chân thân. Phụ vương sở tu công pháp, chính là thần ma công pháp, quỷ thạch thần thuật. Nghe đồn là thượng cổ một cái nào đó thạch tộc tôn thần để lại công pháp. Phụ vương không chỉ tu luyện ra thạch thần chân thân, càng nghĩ hóa ra vị kia viễn cổ tôn thần danh chấn thiên hạ viễn cổ thần binh. Xem, phụ vương nắm giữ thạch kiếm cùng thạch thuẫn, chính là cái kia tôn thần chi thần binh. Có này thần binh nơi tay, mặc cho cái kia Chu Minh mạnh hơn, cũng không phải phụ vương đối thủ. Thạch Khôn con trai âm thanh không hề che giấu chút nào, hữu tâm người cũng có thể nghe thấy, nhìn thân hóa cự nhân Thạch Khôn, càng thêm kiêng kỵ. Phương xa, một cái kim bào lão giả cùng 5 tên đan sư đạp thiên mà đứng, quan chiến ở đây. 5 tên đan sư đều là bị Ninh Phàm trọng thương Xích Thiên Điện đan sư, mà cái kia kim bào lão giả chính là Xích Thiên Điện điện chủ Mạc Hưu. Mạc Hưu ánh mắt đảo qua chiến trường, trải qua Ninh Phàm thời gian, tránh qua một tia không dễ dàng phát giác tức giận, lại e ngại Vũ Hoàng mệnh lệnh, đè xuống tức giận. Ánh mắt của hắn đảo qua Thạch Khôn người khổng lồ, lần thứ nhất ngưng trọng lên. Thần ma chân thân sao? Hừ, này Thạch Khôn ngược lại cũng tuyệt vời, dĩ nhiên tu luyện ra thần ma chân thân, càng nghĩ hóa ra hai cái viễn cổ thần binh. Coi như là lão phu, muốn đánh bại Thạch Khôn, đều cần phí chút thủ đoạn. Không cần nhìn, cái kia Chu Minh trừ phi có vấn hư tu vi, bằng không hôm nay hẳn phải chết. Nguyệt Lăng không tâm trạng lo lắng, nàng cũng không ngờ tới Thạch Khôn tu luyện ra thần ma chân thân, dưa chuột nhỏ lần này thật sự nguy hiểm, nàng muốn cứu hắn. Liền ngay cả luôn luôn tỉnh táo Hứa Thu Linh, đều lộ ra vẻ mặt lo lắng, tâm thần không yên. Phần Xí cũng là lo lắng lên Ninh Phàm, nàng thật vất vả đối một cái nam tử động tâm, sao nhẫn tâm nam tử kia gặp phải nguy hiểm. Nhưng ba nữ lại lo lắng, cũng không người nhúng tay Ninh Phàm chiến đấu. Nơi đó là thuộc về Ninh Phàm chiến trường, các nàng giờ khắc này phải làm nhất là cho Ninh Phàm tín nhiệm, tin tưởng hắn sẽ thắng, tin tưởng hắn không bị thua. Nếu như ngươi ưng, ta cùng ngươi quân lâm thiên hạ. Nếu như ngươi bại, ta cùng ngươi đông sơn tái khởi. Thạch Khôn ngửa mặt lên trời cười gằn, tiếng như lôi đình. Chu Minh, bản vương tự ngưng ra thạch thần chân thân, này còn là lần thứ hai triển khai này chân thân. Lần thứ nhất, lão phu ỷ vào này chân thân, chém giết Thạch Lạc quốc thứ nhất tu phỉ. Hắn tiếng cười chưa ngừng, không ít lão quái đều khiếp sợ không thôi. Thạch Lạc quốc từng là một cái tu phỉ tung hoành quốc gia, trong đó mạnh nhất tu phỉ đầu lĩnh là một gã vấn hư lão quái. Cái kia tu phỉ đầu lĩnh vấn hư cảnh giới là lấy bí pháp lên cấp, cảnh giới phù phiếm, có thể coi là làm vấn hư cảnh giới yếu nhất người. Dù là như thế, yếu nhất vấn hư cũng so với khuy hư mạnh mấy lần. Nhưng sau đó, cái kia tu phỉ đầu lĩnh bỗng nhiên tung tích không rõ, mà Thạch Lạc quốc cũng bị Thạch Khôn một người dẹp yên, giết chóc vô số tu phỉ, chiếm nước làm chủ. Xưa nay không ai biết được, tên kia tu phỉ đầu lĩnh là Thạch Khôn giết chết. Hôm nay Thạch Khôn nói ra việc này, chính là muốn khiến người ta biết được, hắn thực lực cường hãn, liền vấn hư cũng có thể giết, huống hồ là chỉ là một cái Ninh Phàm. Bản vương trái nắm chi thuẫn, tên là Tám Thước Thuẫn, có thể bắn ra tất cả khuy hư pháp thuật công kích. Bản vương phải nắm chi kiếm, tên là Mười Quyền Kiếm, một kiếm có thể phát ra khuy hư 10 quyền lực lượng, có thể so với vấn hư một đòn. Chu Minh, ngươi có thể chết ở bản vương thần ma chân thân kiếm thuẫn dưới, nên chết cũng không tiếc. Thạch Khôn không chút kiêng kỵ tiếng cười, phảng phất nắm chắc phần thắng, ăn chết rồi Ninh Phàm. Ninh Phàm mắt lộ ra vẻ không kiên nhẫn, hắn mệt mỏi, trò chơi chấm dứt ở đây. Hắn năm ngón tay vồ lấy, rút tận đại địa chi hồn, pháp lực có thể so với luyện hư. Hắn liền phun ra ngoài tinh huyết, đột nhiên tế lên 7 đạo Hoàng Long Ngọc lệnh, diễn biến 7 tầng Hoàng Thiên, thanh thế hùng vĩ. Cái kia 7 tầng Hoàng Thiên, mỗi một tầng đều đủ để chấn thương vấn hư tu sĩ, có thể so với vấn hư một đòn. 7 tầng Hoàng Thiên hợp chấn động lực lượng, uy lực có thể so với xung hư một đòn, đủ để trọng thương vấn hư, ép giết tất cả khuy hư. Này, đây là cái gì pháp bảo? Không thể, ngươi chỉ là một cái hóa thần tiểu bối. Vì sao lại có bực này pháp bảo? Sao có thể thôi thúc loại này cấp bậc pháp bảo? Thạch Khôn sở hữu đắc ý, đều vào đúng lúc này hóa thành hoang mang. Hắn Tám Thước Thuẫn có thể đàn hồi tất cả khuy hư công kích, nhưng Ninh Phàm Hoàng Thiên trấn áp, mỗi nhất trọng thiên đều là vấn hư cấp bậc lực sát thương, bảy thiên hợp nhất, càng là có thể so với xung hư một đòn, làm sao đàn hồi? Không tốt, nhất định phải trốn. Sở hữu kiêu ngạo, đều tại Ninh Phàm thôi thúc Hoàng Long thất lệnh một khắc, hóa thành thất bại cảm giác bị thất bại. Từng cái lão quái lần nữa bị kinh sợ đến, Ninh Phàm lại tàng như thế thủ đoạn lợi hại, loại pháp bảo này đủ để khiến vấn hư lão quái kiêng dè không thôi rồi. Chỉ cần có bảo vật này nơi tay, nào có vấn hư lão quái dám tùy tiện gây Ninh Phàm. Chấn! Ninh Phàm hướng thiên chỉ tay, 7 tầng Hoàng Thiên trời sập bình thường nện xuống. Đó là chân chính khuynh thiên oai. 7 tầng Hoàng Thiên trọng lượng không cách nào đánh giá, đập xuống cự lực, đem vô số sơn hà san thành bình địa. Thạch Khôn vung lên đá xanh cự kiếm, liều mạng một đòn, cuối cùng cũng coi như đánh nát một tầng Hoàng Thiên, lại bị cái khác 6 tầng Hoàng Thiên trấn áp. Chỉ một trong nháy mắt, Thạch Khôn một thân gân cốt đều bị Hoàng Thiên đập vụn, kêu thảm một tiếng, thân người khổng lồ bị ép thành thịt nát, sống chết không rõ. Bụi mù tiêu tan, chiến trường dần dần yên tĩnh, đã thấy Thạch Khôn từ lâu lui ra người khổng lồ chân thân, dường như một bãi bùn nhão nằm trên đất, không có một lần nhúc nhích khí lực, lại vẫn còn một hơi chưa chết. Mà Ninh Phàm lãnh đạm đứng ở Thạch Khôn trước người, lạnh lùng nói, ta nói rồi, ngươi không trêu chọc nổi ta, chính ngươi không tin. Khụ khụ khặc. Chu Minh, Chu Tôn Lão, ngươi không dễ giết ta, không thể. Ta là Thạch Lạc Quốc. Thạch Lạc Quốc quốc chủ, là Vũ Điện Khâm Phong nước. Ngươi giết ta, trái với giới pháp. Ngươi còn biết Vũ Điện, giới pháp. Ngươi là Vũ Điện Khâm Phong một quốc gia chi chủ, ta nhưng là Vũ Hoàng Khâm Phong Tôn Lão. Ngươi trước đối với ta động sát tâm, trái với giới pháp, là ngươi mưu toan mưu hại Vũ Điện Tôn Lão, dù cho ngươi là một quốc gia quốc chủ, cũng nên chu diệt. Ninh Phàm một bước đạp xuống, dẫm nát tan Thạch Khôn đầu lâu, khiến hắn thân thể một tên ô hô, đồng thời chỉ tay ánh kiếm đánh về phía Thạch Khôn đan điền, chính chém chúng Thạch Khôn hốt hoảng bỏ chạy nguyên thần. Nho nhỏ nguyên thần, kêu thảm một tiếng, mang theo không cam lòng, đi đời nhà ma. Ninh Phàm đánh chết Thạch Lạc quốc chủ Thạch Khôn, không chỉ đánh chết, ở tại trước khi chết, trả lại cho hắn chụp lên một cái mưu tính Vũ Điện Tôn Lão, trái với giới pháp mộ cao, làm cho không người nào có thể liền việc này truy cứu Ninh Phàm phiền phức. Phất tay lấy đi Thạch Khôn túi chữ vật, Ninh Phàm thần niệm quét qua, trong đó thứ tốt không ít, đặc biệt là khiến hắn hài lòng, là đã lấy được một cái phong ấn hoàng thú đan huyết bình ngọc. Chiến lợi phẩm đúng là rất phong phú. Hí! Tại Ninh Phàm chém giết Thạch Khôn một khắc, vô số lão quái trong đầu, hết thảy đều ngơ ngác không ngớt. Bọn hắn nhìn thấy gì? Bọn hắn càng chính mắt thấy một tên luyện hư lão quái vẫn lạc, mà lại tên kia luyện hư lão quái vẫn là Thạch Lạc quốc quốc chủ, là chém giết qua vấn hư ngoan nhân, là khuy hư vô địch tồn tại. Cứ như vậy, chết rồi. Ninh Phàm có thể giết Thạch Khôn, thực lực của hắn sâu không lường được a. Trong nháy mắt, vô số vây xem lão quái trầm mặc không nói, nhìn phía Ninh Phàm ánh mắt mang theo sợ hãi cùng kinh hãi. Cùng những lão quái này không giống, không ít gấp rút tiếp viện nơi đây cự ma tộc tu sĩ, hiểu được Ninh Phàm chém giết Thạch Khôn đầu đôi câu chuyện, biết được Ninh Phàm giải cứu cự ma tộc diệt tộc ai, mỗi một người đều phát ra từ nội tâm cảm kích. Minh tôn uy vũ, tiếng hoan hô vang tận mây xanh, càng truyền càng xa, cuối cùng truyền khắp toàn bộ Bắc Lương quốc. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 452, Tuyết Oa Oa. Chương 452, Tuyết Oa Oa. Từng cái tu sĩ hướng đô quận tới rồi, dồn dập nhìn thấy một cái chấn nhiếp nhân tâm chiến trường di chỉ. Mười trong vòng vạn dặm, hết thảy sơn hà phá thành mảnh nhỏ, tại trắng xóa bạch tuyết bên trong có vẻ cực kỳ hoang vu, không người nào có thể nghĩ đến, nơi này trước đó vẫn là cự ma tộc trọng địa mổ tuyết các. Bọn hắn vô duyên mắt thấy Ninh Phàm cùng Thạch Khôn kinh thiên nhất chiến, duy nhất có thể cảm nhận được chỉ có nơi đây tàn dư một chút sóng pháp lực. Đây là một chàng có 102 cuộc chiến, ở đây trong chiến đấu, Ninh Phàm cường thế chém giết một vị khuy hư vô địch lão quái. Mà lại vị lão quái này, vẫn là hư cấp tu quốc một quốc gia chi chủ, địa vị tôn sùng. Nhưng không có một người có thể nói Ninh Phàm giết đến không đúng. Lần này, Ninh Phàm đứng ở đạo nghĩa bên trên, lợi dụng Vũ Điện Tôn Lão thân phận. Thạch Khôn mưu hại cự ma tộc là sai, nhưng tội không đáng chết. Thạch Khôn đối Ninh Phàm động sát tâm, nhưng là sai lầm lớn, chết một vạn lần đều là chết vô ích. Ninh Phàm là ai? Là Vũ Hoàng tự mình dặn dò không thể động người, liền Lan Lăng Vương cũng không dám động Ninh Phàm, liền Xích Thiên Điện Điện Chủ cũng không dám động Ninh Phàm. Thạch Khôn tính là thứ gì, cũng dám động Ninh Phàm. Đừng nói vô tận hải không có giới pháp ràng buộc, cho dù có người truy cứu, cũng là Thạch Khôn trái với giới pháp, đối Vũ Điện Tôn Lão ra tay, chết chưa hết tội, không ai có thể lấy ra Ninh Phàm nửa điểm tật xấu. Thậm chí nếu Vũ Điện biết được việc này, còn có thể chèn ép Thạch Khôn hậu bối, truy cứu Thạch Khôn đắc tội Ninh Phàm tội lớn. Thí dụ như ngày đó ở đây Xích Thiên Điện Điện Chủ Mạc Hưu, càng công nhiên tuyên bố, Ninh Phàm giết người vô tội. Hữu tâm nhân đều biết, Vũ Điện sau, Xích Thiên Điện cùng Quân Thiên Điện là bất hòa. Phe phái không giống, Mạc Hưu căn bản không khả năng giúp Ninh Phàm nói tốt, nhưng hắn hay là nói rồi, điều này nói rõ cái gì? nói rõ Ninh Phàm tại Vũ Điện thân phận tuyệt không giống như vậy, có thể để cho không giống phe phái Mạc Hưu cũng không dám trêu chọc. Thạch Khôn chết rồi, còn bị chết không người hỏi thăm, tuy nói chết chưa hết tội, cũng thực khiến không ít lão quái tâm cảm thê lương. Mạc ngươi phong hoa tuyệt đại, tu vi cái thế, một khi tại trên tu lộ đi nhầm một bước, chính là bỏ mình tộc diệt kết cục. Thạch Khôn vẫn lạc, Ninh Phàm hung danh lại ngày hôm đó, uy chấn nội hải, hải ngoại, thậm chí 800 tu quốc, toàn bộ vũ giới. Không ít lão quái dồn dập công bố, vũ giới đời này thanh tuấn người thứ nhất, không phải Chu Minh, không còn gì khác. Được rồi, Ninh Phàm lại một lần làm cái kia chết oan tiểu quỷ Chu Minh, dương cao danh tiếng. Nếu thật sự chính Chu Minh cửu tuyền có biết, không thông báo không biết cười tỉnh. Sau đại chiến, Ninh Phàm vẫn chưa nghỉ ngơi, mà là theo cử kình đám người đi rồi một chỗ khác cự ma cấm địa. Trận chiến này hắn ỷ vào lôi giáp hổ thể, không mất một sợi lông, chỉ là thời khắc sống còn, tự tổn tinh huyết, mạnh mẽ thôi thúc phàm hư trung phẩm hoàng long thất lệnh, trấn áp Thạch Khôn. Tinh này huyết chi thương, đối người thường hay là phiền phức, nhưng đối với hắc tinh hổ thể Ninh Phàm mà nói, tại mọi thời khắc đều tại ánh sao tự lành, căn bản không đáng nhắc tới. Cự ma tộc, Bi Ma Điện, Ninh Phàm cùng Hứa Thu Linh, Nguyệt Lăng Không, Phần Xí ba nữ, hết thảy đều ngồi ở khách vị thủ tọa, chu vi không ít cự ma tộc trưởng lão, mỗi một người đều đứng đấy, hướng về Ninh Phàm liên tiếp cảm tạ. Những này cự ma trưởng lão đều là phát ra từ nội tâm cảm tạ, nếu không phải Ninh Phàm ra tay, cự ma tộc chắc chắn sẽ rơi vào nguy nan. May mà Ninh Phàm cường thế ra tay, chém giết Thạch Khôn, không chỉ ôm lấy vấn hư đan, càng chấn nhiếp không ít rình mò vấn hư đan lão quái. Thạch Khôn là người thứ nhất đối vấn hư đan động thủ lão quái, nhưng tuyệt đối không phải cái cuối cùng. Trên thực tế, còn có mấy cái khuy hư lão quái, tự 800 tu quốc tới rồi, ý đồ mưu đoạt cự ma tộc vấn hư đan. Nhưng có Thạch Khôn dẫm vào vết xe đổ, sợ không có cái nào khuy hư lão quái dám trêu chọc cự ma tộc rồi. Ninh Phàm lần này hung uy tăng mạnh, đối lục dực tộc cũng là một chuyện tốt, đối quỷ mục, lam giác tộc lực chấn nhiếp độ càng lớn. Hoàng Long thất lệnh uy lực, mọi người rõ như ban ngày, coi như là vấn hư cũng có thể trọng thương. Lam giác tộc tối cường giả, cũng chỉ là một cái vấn hư. Quỷ mục tộc đúng là so với lam giác tộc mạnh, nhưng là không còn dám trắng trợn trêu chọc Ninh Phàm. Ninh Phàm cho vô số lão quái phô bày hàn ương ngạnh hung hăng, coi như là Vũ Điện Tứ Phong một quốc gia chi chủ, cũng dám giết không tha. Hắn trắng trợn làm như vậy, chính là muốn cứ để có tâm cơ người rõ ràng. Hắn Ninh Phàm có cỡ nào được Vũ Điện coi trọng, có cỡ nào không thể gây. Hắn muốn để người ta biết, hắn có Vũ Hoàng chỗ dựa, giết quốc chủ cũng không có tội. Hắn đối Vũ Điện đã trọng yếu đến trình độ như thế này. Hắn muốn để người ta biết, người khác không thể động đến hắn, nhưng hắn có thể giết người. Cho nên, không nên chọc hắn, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Đây là rửa thế, mượn Vũ Điện đại thế. Ninh Phàm không thích một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng phiền phức, cho nên hắn lựa chọn cường thế một ít, nhất lao vĩnh giật. Bi trong ma điện, Ninh Phàm đang tại cử kình đám người, tại chỗ cho Thạch Khôn con trai, 5 tên quốc sư siêu hồn diệt ức, sau đó đem 6 người xóa bỏ, nhổ cỏ tận gốc. Từ Thạch Khôn con trai trong ký ức, Ninh Phàm được biết Thạch Khôn toàn bộ âm mưu, cũng báo cho cự ma tộc. Thạch Khôn đến cự ma tộc mục đích, quả nhiên là vì vấn hư đan. Nhưng hắn không chỉ muốn lấy được vấn hư đan, còn lớn hơn đảm mưu tính một chuyện, cái kia chính là bắt đi Phong Tuyết Ngôn. Thạch Khôn kế hoạch là ở Thứ Văn một ngày trước, lệnh nhi tử tiếp cận Phong Tuyết Ngôn, đem trong bóng tối bắt đi. Sau đó lấy Phong Tuyết Ngôn từ chối Thứ Văn vì lý do, vơ vét cự ma tộc. Như thế, Thạch Khôn chẳng những có thể đạt được vấn hư đan, còn có thể đạt được Phong Tuyết Ngôn cái này vang danh thiên hạ Thứ Văn sư. Đáng tiếc, Thạch Khôn nhi tử mới vừa xông vào Phong Tuyết Ngôn khuê phòng, đã bị tỳ nữ phát hiện, mà Phong Tuyết Ngôn vèo được một tiếng, xinh xinh từ Thạch Khôn nhi tử trước mắt biến mất rồi, thập phần quỷ dị. Phong Tuyết Ngôn thứ văn thuật, tuyệt đối đạt đến có 102 vũ giới trình độ. Bất kỳ thể tu bị Phong Tuyết Ngôn đâm ma văn, cũng có thể tăng lên cực lớn cảnh giới luyện thể. Thạch Khôn giả tâm không nhỏ, muốn lấy vấn hư đan đột phá vấn hư. Lấy Phong Tuyết Ngôn chế tạo một nhóm thể tu đại quân. Nếu không Ninh Phàm tham gia việc này, hắn vẫn đúng là khả năng âm mưu thực hiện được. Nghe nói Thạch Khôn toàn bộ âm mưu, cự kình giận tím mặt, tức giận đến nổi giận đùng đùng. Hắn cự ma tộc luôn luôn điệu thấp, chỉ vì thực hiện 8 vị tổ tiên tâm nguyện, nhưng mà quá mức điệu thấp kết quả chính là để cho người khác cảm thấy mềm yếu dễ bắt nạt. Cự kình thật hận không thể hướng về khắp thiên hạ công bố cự ma tộc thực lực, để khắp thiên hạ biết U Hải tứ tộc mạnh nhất một tộc không phải quỷ mục mà là cự ma. Đáng tiếc hắn không có thể như thế, hắn chỉ có thể lần nữa ẩn nhẫn. Tất cả những thứ này nhẫn nại đều chỉ là vì hoàn thành đối tổ tiên cứu rỗi. Chu đạo hữu, lúc trước tiểu sơn tử cực lực đề cử ngươi, đem ngươi thổi phồng đến mức thiên hoa loạn trụy, lão tử còn không tin. Bây giờ tận mắt nhìn đến ngươi, lão tử mới biết, tiểu sơn tử ánh mắt rất tốt, rất tốt. Thu Linh tìm tới một cái tốt quy tụ a. Ngươi vì nàng, nguyện ý quản ta cự ma tộc cục diện rối rắm, liền một quốc gia quốc chủ đều giết. Ta cự ma tộc, thiếu ngươi một cái nhân tình, nếu đạo hữu gặp nạn, cự ma tộc nguyện nghiêng một tộc lực lượng, hồi báo đạo hữu. Cự kình chỉnh trọng ôm quyền, đối Ninh Phàm lòng mang cảm kích. Ninh Phàm gật gật đầu, ôm quyền đáp lễ. So với lãi nặng lục dực, cự ma tộc hiển nhiên trọng tình nhiều lắm. Chí ít Ninh Phàm tin tưởng, cự ma tộc sẽ không vì một tộc nguy vong làm ra bán nữ cầu vinh việc, nhưng lục dực tộc liền làm rồi. Cự ma tộc tộc nhân, sống lưng vẫn là thẳng, bọn họ là đường đường tránh tránh ma tu. Ánh mắt của hắn lặng lẽ thoáng nhìn ba tên nữ tử. Ba tên nữ tử bên trong, Phần Xí yên tĩnh ngồi một mình thưởng thức trà. Mà Hứa Thu Linh chính chủ động cùng Nguyệt Lăng không trò chuyện, mật ngữ truyền âm, không biết nói cái gì. Hai nữ trong lúc đó, bầu không khí có chút vi diệu, không có quá mức thân cận, nhưng là không tới tranh giành tình nhân mức độ. Hứa Thu Linh hướng về Nguyệt Lăng không hỏi dò, chỉ là tự nàng cùng Ninh Phàm phân biệt tới nay, hắn qua thật tốt không tốt, có hay không đặt mình vào nguy hiểm. Người thường nhìn đến, chỉ là Ninh Phàm lần lượt thực lực tăng vọt, lần lượt phong quang. Hứa Thu Linh đau lòng, nhưng là Ninh Phàm vì đó trả giá nỗ lực, bốc lên được nguy hiểm. Nàng giải hắn, nàng biết hắn mỗi một phần thực lực, đều là lấy mạng đổi lấy. Nàng biết, hắn chưa bao giờ tâm bình khí hòa tu quá chân, hắn không đoạn giết chóc, cướp bóc, cũng chỉ là vì có mỏng manh sức mạnh, bảo vệ người phía sau. Ngươi rất đặc biệt, ta cùng dưa chuột nhỏ thân mật như vậy, ngươi không ghen sao? Nói thật, ta thấy hắn vì ngươi mà chiến. Ta đều có chút ghen, hận không thể đạp hắn một cước. Đạp hắn không muốn mới tốt. Nguyệt Lăng không rất dũng mãnh, cái gì cũng dám nói thẳng. Ghen, Nguyệt tỷ tỷ, ngươi biết không? Ta chỉ hy vọng hắn có thể bình an, một mực sống tiếp. Sống đến không cần giết chóc niên đại, sống đến không tranh với đời ngày đó. Khi đó ta, có lẽ sẽ có tâm tình vì hắn ghen, mà bây giờ... Hứa Thu Linh hơi dừng lại một chút. Cười yếu ớt nói, hiện tại ta chỉ chờ mong có thể cùng hắn đồng thời sống tiếp. Sống sót rất khó, phi thường gian nan, có thể sống ở trên đời này đã là một loại xa xỉ hạnh phúc, bởi vì ngươi không biết, ngày đó sẽ đột nhiên xuất hiện chết đi. Của ta hứa, là thề nguyền sống chết hứa. Ta cùng với hắn gặp gỡ, cũng như ngươi cùng hắn tương phùng, lẫn nhau thành đối phương phong cảnh, nhưng trên đời không có vĩnh hằng phong cảnh. Có lẽ có một ngày ta sẽ chết với dưới thiên kiếp, có lẽ có một ngày, hắn sẽ chết vào loạn địch vây công trong. Nguy tại sớm tối chúng ta, căn bản không có ghen tư cách, không có đảm tình nhàn hạ, không có ngủ yên nghỉ ngơi, chỉ có thể tiếp tục. Sinh tận hoan, chết không tiếc. Hứa Thu Linh lời nói, để Nguyệt Lăng không rơi vào trầm mặc. Sinh tận hoan, chết không tiếc. Đúng vậy a. Cũng không biết một ngày kia dưa chuột nhỏ sẽ phải nghỉ chơi rồi, hà tất vì hắn ghen. Chỉ là vì sao vừa nghĩ tới dưa chuột nhỏ sẽ chết, lão nương tâm một tóm được đau. Cái này thối dưa chuột, vì sao liều mạng như thế, nơi nào nguy hiểm chạy đến đâu bên trong, không sợ chết sao? Nguyệt Lăng không đối Ninh Phàm, bỗng nhiên bay lên một tia thương tiếc cảm giác. Nàng phát hiện, nàng không có thực sự hiểu rõ quá dưa chuột nhỏ nội tâm. Liền dưa chuột nhỏ vì sao như thế liều mạng cũng không biết. Dưa chuột nhỏ, về sau đừng đùa mệnh, không cho phép chết. Trốn đến lão nương mặt sau, lão nương bảo vệ ngươi. Nguyệt Lăng không bỗng nhiên thô bạo địa lên tiếng, cùng biểu lộ như thế, đem ở đây cự ma tu sĩ đều nói sửng sốt. Ta sẽ không chết. Ninh Phàm giờ khóc giờ cười, này Nguyệt Lăng không làm sao đột nhiên mẫu tính quá độ, như thế bảo vệ hắn. Hắn nhìn Hứa Thu Linh, tựa hồ muốn tìm tòi nghiên cứu Hứa Thu Linh cùng Nguyệt Lăng không nói cái gì. Hứa Thu Linh nháy mắt mấy cái, nhợt nhạt nở nụ cười, đôi mắt sáng nhưng có một tia vẻ giảo hoạt. Đó là ý nói, chúng ta nữ nhi ra khuê phòng lời nói, vì sao phải nói cho ngươi? Ninh Phàm bật cười lắc đầu một cái, cũng không hề sử dụng thiết ngôn thuật tìm tòi nghiên cứu hai người tâm sự, kia đối hai nữ là một loại khinh nhờn. Nhưng hắn tin tưởng, Hứa Thu Linh không sẽ cùng Nguyệt Lăng không tranh giành tình nhân. Chí ít, không phải hiện tại, đa tình cũng là một loại phiền phức. Ninh Phàm xoa xoa cái trán, bỗng nhiên hướng về Cự Kình hỏi. Cự Kình tộc trưởng, Thạch Khôn việc, cuối cùng là giải quyết xong, nhưng lệnh ái vẫn cứ mất tích. Thật sự không cần phải đi tìm kiếm sao? Nhà đầu kia, nàng muốn tránh, ai cũng không tìm tới nàng, chờ nàng đói bụng, liền sẽ về nhà ăn cơm đi. Cự Kình cười ha ha, tựa hồ đối với chính mình khuê nữ hiểu rõ vô cùng. Nàng khuê nữ mới ích mạch 10 tầng, thân thể lại yếu, không thể chân chính ích cốc, không cơm ăn, liền sẽ về nhà. Đại ca, không bằng ngươi đi tìm xem Tuyết Ngôn muội muội đi, thân thể nàng yếu, đừng làm cho nàng bị đói. Hứa Thu Linh bỗng nhiên năn nỉ nói, trong con ngươi tràn đầy lo lắng, nàng thật sự rất lo lắng cái kia tiểu muội muội. Ta đi, ngươi xác định như vậy, ta có thể tìm tới nàng. Liền cự ma tộc một tộc người, cũng không tìm tới. Được rồi, ta đi. Ninh Phàm muốn lắc đầu, nhưng vừa nhìn Hứa Thu Linh cầu khẩn ánh mắt, trong lòng càng là mềm nhũn. Tìm người liền tìm người đi, nhanh đưa tiểu nha đầu kia tìm ra, mang về nhà cho ăn cơm, miễn cho Hứa Thu Linh lo lắng. Mời Cự Kình tộc trưởng cho ta một cái đại tiểu thư thiếp thân chi vật, ta nhưng mượn khí tức, sưu tầm một hai. Vô dụng, nha đầu kia một khi ẩn thân, khí tức có thể triệt để tiêu tan, không cách nào tìm kiếm. Ngoài miệng nói như vậy, Cự Kình cũng hy vọng Ninh Phàm thử xem, sớm chút tìm về Phong Tuyết Ngôn. Suy nghĩ một chút, mệnh tỳ nữ mang tới một con kiều nhuyễn tiểu hài, giao cho Ninh Phàm. Này tiểu hài, là ngày ấy Phong Tuyết Ngôn ẩn thân bỏ chạy thời điểm, mất đi trong phòng. Giờ phút này Phong Tuyết Ngôn, mặc kệ chạy trốn tới Bắc Lương quốc nơi nào, đều khẳng định để trần một cái chân. Nếu như Ninh Phàm tìm tới nàng, vừa vặn đem giày đưa tới. Ninh Phàm biết vậy nên không nói gì, hắn đường đường Ninh đại ma đầu, lại muốn cho một tiểu nha đầu đưa giày, truyền đi, đoán chừng không có bất kỳ người nào tin tưởng hắn sẽ làm chuyện như vậy. Tiểu hài bên trên, truyền ra một tia cực kỳ nhạt nữ tử hôn hương. Cái kia một tia mùi hương thoang thoảng, cực kỳ phiêu miểu, khi tiến vào Ninh Phàm trong mũi sau, đột nhiên biến mất. Ninh Phàm ánh mắt hơi kinh, nỗ lực hồi tưởng cái kia mùi, nhưng không cách nào nhớ lại. Mùi, bị đồ vật gì xóa đi? Tình cảnh này, giống như đã từng quen biết, gần giống như cái kia trên tờ giấy trắng bị luân hồi lực lượng xóa đi văn tự. Này Phong Tuyết Ngôn sở dĩ quỷ dị ẩn thân, tựa hồ cùng luân hồi lực lượng có quan hệ. Ninh Phàm nhắm mắt lại, thôi thúc hồi ức ý cảnh sức mạnh, mượn tới một tia luân hồi lực lượng, lần nữa nghe thấy được Phong Tuyết Ngôn khí tức. Sau đó, tìm được một tia khí tức, đột nhiên một bước bước ra, hướng một cái hướng khác bay nhanh, tựa hồ có manh mối. Cự ma tộc một đám cao thủ, vừa thấy Ninh Phàm hình như có đoạt được vẻ mặt, thầm giật mình, thầm nghĩ, lẽ nào Ninh Phàm thật sự thần thông quảng đại, tìm tới tiểu thư tung tích. Tất cả mọi người cũng không tìm tới, Ninh Phàm nhưng có thể tìm tới, quả nhiên lợi hại. Ninh Phàm một đường phi độn, na di như yên. Hắn men theo một tia khí tức, bay ra đô quận trăm vạn dặm, tại một chỗ hoang vu tuyết lâm bên trong, bỗng nhiên dừng bước chân. Khí tức, đến đó vì đó, từng sợi hồi ức lực lượng lan ra, bốn phía trên mặt tuyết. Bỗng nhiên xuất hiện từng cái vốn nên biến mất khéo léo vết chân. Chân trái là nữ tử giày thêu vết chân, chân phải nhưng là một cái trống trơn bàn chân ấn. Men theo dấu chân kia, Ninh Phàm đi vào tuyết lâm nơi sâu xa, ở đằng kia tuyết lâm phần cuối, càng trồng chất một cái người tuyết nhỏ. Rõ ràng chính là một cái bình thường người tuyết nhỏ, sơn sâm làm mũi, cục đá làm con mắt. Nhưng khi Ninh Phàm đến đây sau đó, người tuyết nhỏ tảng đá làm con mắt, bỗng nhiên lộ ra thất kinh biểu hiện, nguyên lai càng là sống. Vèo, người tuyết nhỏ bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng một bước, na di như yên, biến mất không còn tăm tích. Người tuyết trên người, lan ra từng tia một gió tuyết chi hàn, hết thảy lưu giữ nơi đây khí tức, vết chân, càng toàn bộ xóa đi. Có ý tứ, ích mạch 10 tầng, lại sẽ na di chi thuật, càng hiểu được sử dụng một tia giả luân hồi lực lượng. Chẳng trách có thể chạy ra đô quận trăm vạn dặm, muốn cùng ta chơi trốn tìm sao? Chỉ là một cái người tuyết nhỏ, muốn cùng Ninh Phàm chơi trốn tìm, còn quá non rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 453, anh rể, không nên. Chương 453, anh rể, không nên. Bèo. Người tuyết nhỏ một cái Nazi, xinh xinh tan biến tại Ninh Phàm trước mắt. Ninh Phàm cũng không gấp truy, bàn tay tại trong gió tuyết một chiêu, hồi ức ý cảnh sức mạnh tản ra, từng tia một tiêu tán khí tức, dấu chân, dần dần rõ ràng rõ ràng. Quyết định một phương hướng, Ninh Phàm một bước như yên, bồng bềnh mà tới một tòa trắng xóa tuyết sơn đỉnh. Tuyết sơn cao 7.000 trượng có thừa, hắn đỉnh cao bên trên, quả nhiên đứng thẳng một cái người tuyết nhỏ. Người tuyết nhỏ thở hổn hển, thở ra khói trắng, tựa hồ vừa nãy triển khai na di chi thuật đối với nàng thân thể gánh nặng rất lớn. Thấy Ninh Phàm lần nữa đuổi theo, người tuyết nhỏ vội vàng chạy trốn, lại na di rời đi. Lần này thoát được quá mức vội vàng, nàng cũng không có chú ý đến một cái quyển trục từ trên người nàng rơi ra, rơi vào trên mặt tuyết. Ninh Phàm làm nổi lên ngoạn vị nụ cười, tiểu nha đầu này cũng chạy trốn rất nhanh, người bình thường đừng nói không tìm được nàng, cho dù tìm tới, hiếm người có thể đuổi theo nàng. Không có lập tức đuổi theo, mà là hững hờ nhặt lên quyển trục, bật cười lắc đầu, đồ vật rơi mất cũng không biết. Lời nói xong, Ninh Phàm ánh mắt bỗng nhiên rét lạnh, hắn từ nơi này quyển trục bên trong, nhận ra được một tia cực kỳ nhạt ma khí. Lại làm hắn ma huyết vì đó run lên. Cũng không gấp truy đuổi người tuyết, mà là căng ra quyển trục, nhàn nhạt thoáng nhìn. Quyển trục này là lấy một loại nào đó yêu thú chi ra chế thành, cực kỳ cổ lão. Trong quyển trục càng ghi lại một đoạn không trọn vẹn ma kinh. Ma kinh là cốt đà văn, chữ viết thanh tú nhưng có khí khái. Người viết thư hẳn là một cô gái. Từ chữ viết niên đại mở ra, người viết thư là một gã cổ tu sĩ. Chẳng biết vì sao, Ninh Phàm luôn cảm thấy quyển trục này chữ viết có chút quen mắt. Tinh tế vừa nghĩ, càng là cùng mộ tuyết các bên ngoài trên bia đá nhìn thấy như thế. Ghi chép đoạn này ma kinh, là cự ma thủy tổ sao? Ninh Phàm tinh tế đến xem ma kinh, này ma kinh tối nghĩa khó hiểu, nhưng ghi lại nội dung, lại làm cho hắn cảm thấy có chút quen mắt. Hắn tâm tư xoay một cái, lập tức rõ ràng, loại này cảm giác quen thuộc tại sao lại xuất hiện. Những này kinh văn nội dung, có một phần, dĩ nhiên cùng lục dực tộc trên bàn đá ma văn nội dung nhất trí. Những này ma kinh, từ đâu mà tới? Ngày đó cự ma tộc, vì sao không có cùng tam tộc như thế, xuất hiện ma huyết nhuộm thanh thiên dị tượng? Hai người trong lúc đó, có thể có liên hệ. Nếu có liên hệ, ma kinh can hệ trọng đại, như thế nào lại đặt ở một tiểu nha đầu trên người? Trong này, có gì bí ẩn? Ninh Phàm đem ma kinh khắc ấn đến một phần khác trong ngọc giản, đem quyển trục thu nhập trong tay áo, một bước bước ra, hướng người tuyết nhỏ đuổi theo. Trong lòng tinh tế suy nghĩ, cự ma tộc như ẩn giấu phiến đá ma kinh, đối với ngoại giới giữ bí mật không nói, hắn là không muốn xuất thủ cướp giật đây này. Mà thôi, cự ma tộc chưa phụ quá hắn, hắn như phụ cự ma tộc, làm trái đạo tâm, việc này tạm thời trước tiên phóng, tìm về người tuyết nhỏ quan trọng. Bèo, Ninh Phàm lần nữa đuổi theo, lần này, dừng lại tại ngoài vạn dặm một tòa tuyết cốc bên trong. Tuyết cốc bên trong, chiếm cứ không ít vượn tuyết, mỗi một người đều có kim đan thực lực. Tại người tuyết nhỏ xông vào tuyết cốc sau, mấy chục con vượn tuyết lập tức đem nàng tầng tầng vây quanh, ý muốn hướng về nàng công kích. Người tuyết nhỏ tựa hồ có chút hoảng loạn, chưa hề nghĩ tới lại ở chỗ này bị yêu thú vây công. Nàng thở hổn hển. Tựa hồ không tiếp tục khí lực bỏ chạy, nhìn dần dần áp sát đám yêu thú, có chút sợ sệt. Biết sợ, Ninh Phàm không nhanh không chậm đi vào tuyết cốc, nhàn nhạt lời nói, mang theo ngập trời hung khí tản ra. Hắn thậm chí không có đối với những này cấp thấp vượn tuyết ra tay, sở hữu vượn tuyết nhận ra được Ninh Phàm đến, từng cái mắt thú mang theo cực kỳ vẻ mặt sợ hãi. Vượn am hiểu nhất nhân tính, những này vượn tuyết đều cảm giác được Ninh Phàm không dễ chọc. Từng cái ngơ ngác muốn chết, mất mạng chạy trốn. Ninh Phàm cũng không truy sát, cũng không phải nhân từ, chỉ là có chút lo lắng, không muốn để cho cái này người tuyết nhỏ thấy máu. như lại trốn, gặp phải nguy hiểm, ta liền không cứu ngươi rồi. Ta là tới mang ngươi trở về. Nhẹ nhàng một chỉ điểm tại người tuyết trên mi tâm, một trận nhu hòa quang hoa tản ra, từng tầng băng tuyết hòa tan, lộ ra dấu ở người tuyết trong cơ thể thiếu nữ. Nàng mặc một thân trắng thuần quần áo, dáng dấp tựa một vị 14-15 tuổi thiếu nữ, nhìn gần trong gang tấc Ninh Phàm, thiếu nữ nói không sợ là gạt người. Ninh Phàm hung khí thật sự rất đáng sợ, có thể dọa đi tàn bạo hung thú, có thể tưởng tượng được. Nhưng nàng biểu hiện được rất bình tĩnh, không nói một lời, yên lặng ngẩng đầu, ngóng nhìn Ninh Phàm, ngược lại có mấy phần dũng khí. Mái tóc dài của nàng như là hoa tuyết trắng nõn, tuyết trắng tóc trên, đừng một cái thật to tuyết trắng lông vũ. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hơi có chút tái nhợt, bên phải bàn chân còn để trần. Thấy thiếu nữ không né không trốn, Ninh Phàm gật đầu mỉm cười, nữ tử này tu vi không cao, can đảm không sai, làm Hứa Thu Linh như vậy kỳ nữ tử tỉ muội, ngược lại cũng có tư cách. Ngươi là Phong Tuyết Ngôn? Thiếu nữ gật gật đầu. Ngươi sợ ta? Thiếu nữ muốn gật đầu, lại do dự một chút, lắc đầu. Ngươi không biết nói chuyện? Thiếu nữ gật gật đầu, ánh mắt có chút tự thương hại, lại nhàn nhạt giấu đi. Đúng là cái người đáng thương. Xác thực đáng thương, ích mạch 10 tầng, không có thần niệm, lại không biết nói chuyện, cơ bản không cách nào cùng người đối thoại trao đổi. Nữ tử này mặc dù có thể thương, Ninh Phàm đối sự quan tâm của nàng, cũng là căn cứ vào Hứa Thu Linh thỉnh cầu. Hắn đưa tay đi kéo Phong Tuyết Ngôn, ý muốn dẫn nàng trở về đô quận, lại bị nàng nhẹ nhàng lui về phía sau né tránh, lắc đầu một cái, ý tứ rất rõ ràng, nàng không muốn trở lại. Ngươi lo lắng Thạch Lạc Quốc chủ nhi tử khi dễ ngươi. Ninh Phàm nhàn nhạt lời nói, rơi vào Phong Tuyết Ngôn trong tai, lập tức hóa thành một tia kỳ dị. Phong Tuyết Ngôn cảm thấy thập phần bất ngờ, trước mắt người thanh niên này, nhìn không thể so nàng lớn hơn bao nhiêu, làm sao lợi hại như vậy, cái gì đều biết. Đêm hôm ấy, Thạch Lạc Quốc chủ nhi tử mưu đồ gây rối, lẻn vào trong phòng của nàng, nàng phát hiện ngoài cửa có người, lập tức kinh hoàng đào tẩu. Lúc đó Ninh Phàm lại không có mặt, hắn làm sao sẽ biết? Ninh Phàm tuy không cách nào cùng thiếu nữ trực tiếp câu thông, lại sẽ thiết ngôn thuật. Thiếu nữ không biết nói chuyện, hắn nhưng có thể nhìn đến nàng suy nghĩ trong lòng. Yên tâm, hết thảy đều đi qua, ngươi có thể yên tâm theo ta về nhà. Thiếu nữ bản năng lui về phía sau một bước, có chút dè chừng và sợ hãi mà nhìn về phía Ninh Phàm. Đối cái này ngôn ngữ ôn nhu thanh niên, nàng bản năng có một ít hảo cảm, nhưng dù sao là người xa lạ, không thể tùy tiện dễ tin, nói với hắn đi hãy cùng hắn đi. Ta là Thu Linh phu quân, lần này tới, nhưng là nàng để cho ta đón ngươi trở về, sợ ngươi bị đói. Ninh Phàm từ trong tay áo lấy ra một con nhỏ giày, cúi người xuống, cười nói, nhấc chân, ta cho ngươi mặc vào. Vừa nghe Ninh Phàm nhắc tới Hứa Thu Linh, càng có nàng giày thêu làm tín vật, Phong Tuyết Ngôn không khỏi đã tin tưởng Ninh Phàm mấy phần, nhưng ánh mắt nơi sâu xa vẫn có mấy phần đề phòng. Nàng tinh tế đánh giá Ninh Phàm, càng ngày càng cảm thấy Ninh Phàm nhìn quen mắt, tựa hồ cùng Hứa Thu Linh cho nàng nhìn bộ kia chân dung rất giống rất giống. Hứa Thu Linh cùng Phong Tuyết Ngôn làm bạn tháng ngày, lúc nào cũng cho Phong Tuyết Ngôn nói tới Ninh Phàm, cũng từng cho Phong Tuyết Ngôn xem qua Ninh Phàm hình dáng. Nguyên bản đối Ninh Phàm một tia phòng bị, cũng dần dần phai nhạt. Dơ lên trống trơn bàn chân phải, mặc cho Ninh Phàm vì đó mặc vào tiểu hài. Cảm ơn. Nàng môi miệng nhu động, nhưng không cách nào phát ra âm thanh, ánh mắt hơi tối sầm lại, ngược lại lộ ra bình tĩnh chi sắc. Cái kia bình tĩnh, gần giống như Hứa Thu Linh năm đó thân hoạn bệnh nan y như thế, coi nhẹ sinh tử. Hai nữ tính cách bên trên đúng là có chỗ tương tự, chẳng trách sẽ trở thành tỉ muội. Yên tâm, ta nghe được thanh âm của ngươi. Ngươi tại nói, cảm tạ, đúng hay không? Làm sao ngươi biết đây này? Phong Tuyết Ngôn vẫn là không cách nào phát ra âm thanh, chỉ có môi động, nhưng Ninh Phàm có thể nghe thấy nàng tâm ngữ. Đây là bí mật, ngày sau có cơ hội, ta chậm chậm nói cho ngươi biết. Đi thôi, nên về rồi. Anh rể, chờ chút đã, đồ vật của ta ném. Phong Tuyết Ngôn có chút nóng nảy địa cắn cắn môi, nàng lúc này mới phát hiện. Trong tay áo quyển trục không thấy. Ninh Phàm thân thể hơi run, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe người ta gọi hắn anh rể, cho dù Phong Tuyết Ngôn là ở trong lòng gọi. Nhìn phía Phong Tuyết Ngôn ánh mắt, càng thêm nhu hòa, khẽ mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một cái quyển trục, đưa cho Phong Tuyết Ngôn. Ngẫu nhiên nhặt được, hiện tại không sao rồi, có thể đi về. Cảm tạ anh rể, ta thật đói. Phong Tuyết Ngôn cái bụng ục ục vừa gọi, chứng minh nàng tâm ngữ. Ninh Phàm bật cười, tiểu nha đầu này, nào có nửa điểm tu sĩ dáng dấp, này nếu là không ít cốc, bế quan cái một năm nửa năm, chẳng phải là trực tiếp chết đói. Mà thôi, nhân gia tốt xấu gọi hắn một tiếng anh rể, nếu có cơ hội, hắn cần phải hào hào giúp nàng luyện luyện đan, chữa chữa bệnh, nói thế nào cũng phải có dung linh tu vi, có thể ích cốc tu hành, có thể thần niệm truyền âm, bằng không một cái tiểu người câm cả ngày tự bế, cỡ nào tẻ nhạt. Dắt thiếu nữ, Ninh Phàm một bước thành khói, đang muốn trở về, bỗng nhiên, Phong Tuyết Ngôn ngã vào trên mặt tuyết, toàn thân co lại thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ phủ đầy giọt mồ hôi nhỏ, thân thể nóng bỏng như đốt. Anh rể, đau, đau. Phong Tuyết Ngôn bất lực trong lòng la lên, khiến cho Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Thần niệm tìm tòi Phong Tuyết Ngôn toàn thân, lập tức, nhất quán bình tĩnh ánh mắt, càng lộ ra hơi vẻ giận dữ. Đây là... Ninh Phàm ngồi xổm người xuống, đem Phong Tuyết Ngôn ôm vào trong lòng, làm nàng quay lưng chính mình, bỗng nhiên gỡ bỏ y phục của nàng, lộ ra trơn bóng áo ngực vị thoát, chỉ nhìn chăm chú sống lưng của nàng, trong mắt hàn ý càng sâu. Tại Phong Tuyết Ngôn trắng nõn hoàn mỹ trên lưng, có 8 đạo hắc hỏa đồ án phong ấn, đang tại lưng hắn trên thiêu đốt. Này 8 đạo phong ấn, mỗi một đạo, đều là luyện hư tu sĩ dùng hết tất cả gieo xuống, 8 đạo phong ấn hợp nhất. Ngay cả là toái hư lão quái, cũng chưa chắc có thể phá trừ. Cái kia 8 đạo phong ấn, là vì tại Phong Tuyết Ngôn trong cơ thể phong ấn vật gì đó mà gieo xuống. Phong ấn có thể che đậy tất cả tra xét, không người nào có thể biết Phong Tuyết Ngôn trong cơ thể ẩn giấu cái gì.